Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2728, chương 2728, công đảo. Chu Hưng lễ lời của phó quan mặc dù tràn đầy buồn cười cùng châm chọc ý vị. Nhưng kỳ thật nói cũng không phải không có lý. Tam đại khu máy bay tới, Chu Hệ trong thời gian ngắn lại bóp không chết Phùng Tề. Cái kia có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể trước kháng ngoại địch a, bằng không thì chờ tam đại khu bộ đội rơi xuống đất. Mà ở trên đảo còn tại nội chiến, hậu quả kia không cần nói cũng biết a. Cứ như vậy, nguyên bản ở trên đảo làm được ngươi chết ta sống Chu Hệ. Phùng Hệ, tại tam đại khu bộ đội đăng nhập trước đó, đột nhiên ăn ý ngưng chiến. Chu Hệ 226 quân đại bộ đội, toàn bộ điều chỉnh phe tấn công hướng. Đường cũ trở về tại người Hoa thế lực trong vùng có thứ tự triển khai trận hình. Trên đảo phòng không đơn vị, hỏa lực nặng đơn vị, cũng đều tiến vào tác chiến trạng thái. Bộ tư lệnh bên ngoài bãi cát phụ cận, Phùng Tề nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình cuối cùng sẽ bị tam đại khu người cứu được một mạng. Hắn mang theo bị đánh tàn phế cái kia đoàn, theo khía cạnh phá vây, cùng thương binh doanh bộ đội tiếp viện tụ hợp. Chuẩn bị trở về đệ nhị chiến địa y viện, cũng tham dự vào trận đánh tam đại khu bộ đội hành động bên trong. Phùng Tề nghĩ làm như vậy, kỳ thật cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì cái này đảo vấn đề an toàn, cũng liên quan đến lấy hắn Phùng Hệ thân gia tính mệnh. Nếu như bị công hãm, bọn hắn đám người này toàn đến lành lạnh, vì lẽ đó trên một điểm này, hắn cùng Chu Hưng lễ lợi ích lại là nhất trí. Trên đảo Chu Hệ bộ đội vừa mới điều chỉnh xong, không trung liền có máy bay vận tải xẹt qua thanh âm. Nhưng bốn phía sương mù quá nồng, phía dưới phòng không đơn vị chỉ dùng mắt thường. Vậy căn bản không nhìn thấy cụ thể có bao nhiêu máy bay ở trên không bay qua. Trong bộ chỉ huy, Chu Hưng lễ cầm thông tin thiết bị quát, điều tra đơn vị, có thể hay không quan trắc đến ở trên đảo không phận tình huống. Sương mù quá nồng. Mà lại đối phương còn mở phản trinh sát thiết bị. Chúng ta đối rất nhiều khu vực giám sát đều biểu hiện là trống không. Đối phương lập tức trở về nói. Nhưng từ trước mắt cho ra số liệu đến xem, bọn hắn chỉ ít có 3-40 đỡ máy bay bay tới. Chu Hưng lễ cắn răng. Trinh sát không đến liền không trinh sát. Cho ta kéo lưới hỏa lực, toàn lực chặn đánh bọn hắn nhảy dù. Vâng, tư lệnh. Phòng không đơn vị sĩ quan trả lời một câu về sau, lập tức truyền đạt khai hỏa mệnh lệnh. Vài giây sau, trên đảo cao pháo trận địa, cơ quan pháo trận địa, cùng phòng không hỏa tiễn trận địa, cơ hồ cùng một thời gian khai hỏa, đem đến hàng vạn mà tính tử đê, đạn pháo, toàn bộ đánh vào không trung. Từng trận tiếng nổ từ không trung truyền đến, phía dưới Chu Hệ binh sĩ. Cùng Âu khu thế lực phạm vi hoạt động bên trong bộ đội. Ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Chỉ có thể nhìn thấy trong sương mù dày đặc dâng lên màu da cam hỏa diễm. Nhưng lại nhìn không rõ ràng trên trời tình huống. Ông, siêu siêu, rất nhanh. Trên bầu trời vang lên thật lớn vật thể rơi xuống âm bạo thanh. Ầm ầm, một khung vận 19 quân dụng máy bay vận tải. Bị đánh nát cabin cùng cánh về sau. Từ không trung rơi xuống, trực tiếp đập vào một chỗ quân dụng nhà kho phía trên. Đưa tới kịch liệt bạo tác, sóng nhiệt càn quét ra, hỏa diễm nháy mắt đem nhà kho hòa tan. Đại lượng tuyết sương mù, cho bụi ở trên mặt đất mà lên, hướng xung quanh tứ tán. Hòn đảo vấn đề an toàn, kỳ thật chủ yếu liền dựa vào hai đơn vị. Một là phòng không bộ môn, hai chính là hải quân, bởi vì quân địch tới. Chỉ có thể theo hai điểm này khởi xướng tấn công. Lại thêm hạ đảo cũng là Âu nhất khu uy tín lâu năm căn cứ. Vì lẽ đó nơi này hỏa lực phòng không là phi thường khủng bố mà còn thiện. Hỏa hoạn lực võng kéo một phát khai. Trên bầu trời tất cả máy bay vận tải là không thể nào hoàn toàn né qua đường đạn. Dù cho kéo lên độ cao cũng có cực lớn khả năng bị hỏa tiễn pháo làm xuống tới. Một đợt tập kích về sau, trên bầu trời chỉ ít rơi xuống 8 chiếc tam đại khu quân dụng máy bay vận tải. Người Hoa thế lực khu cái này một bên, bị máy bay rơi đập, đâu đâu cũng có biển lửa, đất khô cằn, rất nhiều kiến trúc cũng tại bạo tạc chung bị thiêu hủy. Diêm Hổ nhìn trên mặt đất tình huống, lập tức hướng về phía một tên đại đội trưởng ra lệnh. Đi xem một chút máy bay rơi hài cốt, nhìn xem bên trong có bao nhiêu binh sĩ, phân tích một chút bọn hắn tập kích nhân số. Đại đội trưởng nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức mang theo 5 tên lính xông ra công sự che chắn. Xoay người bước nhanh xông về máy bay rơi địa điểm. Nhưng bọn hắn cẩn thận kiểm tra một chút máy bay hài cốt về sau, lại triệt để sửng sốt. Báo cáo, Diêm quân trưởng, cái này một bên máy bay hài cốt bên trong không có quân địch thi thể binh lính. Cái này tựa như là không cơ. Đại đội trưởng ngay lập tức cấp ra báo cáo. Cùng một thời gian, không trung hỗn tạp tại máy bay vận tải nhóm bên trong hoa tiêu trong chiến đấu cơ. Khu 9 một tên đại tá cấp sĩ quan vịn tai nghe nói ra, quân địch phòng không đơn vị, quan chắc không đến thượng tầng không vực, chỉ có thể nhắm mắt lại kéo lưới hỏa lực. Hiện tại bọn hắn chủ hỏa lực đã bại lộ, bên ta tất cả chiến cơ nghe lệnh, tại trong vòng 5 giây, toàn bộ hạ độ cao, tiến vào có thể công kích không phận. Đội 1 thu được, đội 2 thu được, ngoặc kép, tất cả máy bay chiến đấu biên đội nhao nhao đáp lại. Hạ độ cao, 6.000 năm, mau chóng tấn công, cho mặt đất vũ trang tranh thủ tấn công không gian. Đại tá hô một tiếng, tiếng nói rơi, hơn 30 khung máy bay chiến đấu toàn bộ hạ độ cao, xuyên qua ở trong sương mù, hướng quân địch phòng không đơn vị phát khởi tấn công. Siêu siêu siêu, đếm không hết không vận đạn đạo theo trong sương mù dày đặc đánh xuống. Hòa thế lực vũ trang phạm vi bên trong hai nơi phòng không trận địa trực tiếp bị làm nát, liền đánh lại cơ hội đều không có. Thông chi mặt khác phòng không trận địa, lấy bậc thang hỏa lực chặn đánh làm chủ, không cần toàn bộ khai hỏa. Diêm Hồ cấp bách cầm bộ đàm quát, bọn hắn tại dùng không cơ thăm dò chúng ta điểm hỏa lực. Thu được, phòng không bộ môn người đáp lại. Diêm Hồ lập tức quay người, hướng về phía phó quan nói ra, cho bộ tư lệnh truyền điện, nói cho bọn hắn, nhất định phải chú ý bãi cát an toàn. Ta luôn cảm thấy đối phương đăng nhập phương thức khả năng theo dự đoán không giống. Chấm ngoặc kép, hạ đảo phía nam bãi cát, một cái liền chu hệ binh sĩ ngay tại cảnh giới. Mặt biển khí thể bốc lên, nồng vụ nặng nề, theo trận địa chung quan sát, cảng bên ngoài khu vực tựa như là nhân gian tiên cảnh. Mẹ nhà hắn, tam đại khu bộ đội, thế nào đột nhiên liền đến rồi? Thượng tầng phân tích có nội gian, ta nhìn xem như phân tích đúng rồi. Chấm ngoặc kép, đại đội trưởng ngay tại hùng hùng hổ hổ phân tích thời điểm, đột nhiên giật mình ngay tại chỗ. Đông đông đông, một trận củi động lực motor tiếng gầm gừ, đột nhiên tại mặt biển trong sương mù nổi lên. Không thích hợp, đại đội trưởng đột nhiên đứng lên. 2 giây bên trong, ồn ào motor vận chuyển âm thanh theo 4 phương 8 hướng truyền đến, nhưng trên bờ binh sĩ căn bản nhìn không rõ ràng. Trên mặt biển tình huống ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Đại đội trưởng đứng dậy quát, đánh cho ta, quân địch tới, muốn cướp bãi. Bành, vừa dứt lời, một chiếc thổi phồng củi động lực bì đỉnh trực tiếp đâm vào bãi cát cát đá bên trên. Đăng nhập, xông lên a. Tiếng la theo 4 phương 8 hướng vang lên. Hạng Trạch Hạo binh sĩ số lớn xông lên bãi cát. Tại Lâm Kiêu biết được trên đảo Phùng Hệ, Hạ Hệ đang giao chiến, đồng thời quân địch binh lực cũng viễn siêu mong muốn về sau. Hắn cho Hạng Trạch Hạo đề nghị là, binh sĩ tận lực theo mặt biển rơi xuống, nhảy dù bè cùng vật liệu chiến bị, theo bãi cát khởi xướng tấn công. Quân địch nhiều, liền mang ý nghĩa đối phương phòng không năng lực cũng phải tăng lên không ít. Nếu như đại bộ đội toàn bộ nhảy dù, người không đợi rơi xuống đất, khả năng liền muốn xuất hiện đại lượng giảm quân số. Hơn 1.000 người quân tiên phong xông lên bãi cát về sau, bè đường cũ trở về, đi đón càng nhiều người. Mà quân tiên phong thì là liều mạng đi đến đánh, bắt đầu tấn công chu hệ tại bãi cát cảnh vệ bộ đội. Trên máy bay, Hạng Trạch Hạo chỉ vào địa đồ nói ra, Phùng Tể người bên kia cũng không ít. Mặc dù hắn 8.000 bộ đội, nhiều lấy thương binh làm chủ, nhưng dù sao vẫn là có nhất định năng lực tác chiến. Cho nên chúng ta không thể để cho hắn cùng Chu Hưng Lễ hình thành ăn ý. Ta đưa cho ngươi nhiệm vụ là... chấm ngoặc kép, Lâm Kiêu trực tiếp đánh gãy Hạng Trạch Hạo. Ta đã hiểu, bên này ta đến, ngoặc kép, Liên minh châu Âu EU khu vực, Senna quần đảo bên trong. Giang Tiểu Long ngồi trên ghế, nhúng tay hỏi, chúng ta ngắn gọn điểm, ngươi cho ta tin tức, ta sẽ không bạc đãi ngươi. CSS bằng hữu, cười nhìn lấy Giang Tiểu Long trở lại, ta có thể gặp ngươi, không phải là bởi vì tiền, mà là bởi vì, chúng ta là bằng hữu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.